Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 957, chân tướng. Sau 2 giờ, Ma Đô Quân Phương Tư lệnh bộ một chỗ bí mật trong phòng thẩm vấn. Trương tướng quân tự mình thẩm vấn 1520 chữa bệnh tiểu tổ tất cả thành viên. Thành viên tổng cộng 8 cá nhân, 4 danh trái tim bác sĩ, 2 danh còn lại bác sĩ, 2 danh hộ sĩ. Ngay từ đầu, mặc cho trương tướng quân tận tình khuyên bảo, cái này 8 cá nhân cắn chặt răng, cái gì cũng không nói, không có biện pháp, vì biết được chân tướng của chuyện. Đối với những thứ này mình đồng chí, trương tướng quân làm cực hình. Trong đó 7 người bị tươi sống đánh ngất xỉu, một tên sau cùng hộ sĩ ở tác dụng của dược vật dưới không kiên trì nổi. Nói ra tất cả, thì ra, từ 14 tuổi bắt đầu, thân là Lạc thị gia tộc Thiên Kim Lạc Vi, liền cự tuyệt tiếp thu bất luận cái gì trị liệu, cũng không dùng dược vật, tính tình cũng bắt đầu đại biến, trở nên càng cuồng vọng. Mà càng làm các nàng hơn kỳ quái là, mặc dù không có giải phẫu, Lạc Vi vẫn như cũ thân thể không việc gì. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng con này chữa bệnh tiểu tổ vẫn đứng ở Ma Đô, tùy tiện chuẩn bị lần thứ hai vì Lạc Vi trị liệu. Quả nhiên, sự tình muốn so với trong tưởng tượng phức tạp. Trong thần vực thực lực, đối với địa cầu thẩm thấu, có thể từ lúc thần vực Open Beta phía trước cũng đã bắt đầu. Vị này Lạc Vi đại tiểu thư, phải là đến từ trong thần vực tồn tại. Vừa nghĩ tới, bây giờ phù hộ Hoa Hạ Tần đại sư bên người, dĩ nhiên cất giấu một cái rất có thể đến từ không biết thế lực tồn tại. Trương tướng quân cũng không khỏi toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Không thể tưởng tượng, một ngày Tần đại sư có cái gì bất trắc, toàn bộ trái đất sẽ gặp được bực nào tai họa ngập đầu. Hơn nữa, không chỉ là trái đất, lấy trương tướng quân đối với bây giờ thần vực thế cục hiểu rõ đến xem. Nếu như Tần đại sư có cái gì bất trắc, sợ rằng thống ngự toàn bộ quang minh trận doanh trật tự long tộc cũng sẽ tao ngộ cái gì bất trắc. Nhanh, chuẩn bị ô tô, ta muốn lập tức đi trước chỗ tránh nạn. Thấy Tần đại sư suy nghĩ cẩn thận tất cả, trương tướng quân lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức mệnh lệnh vệ binh chuẩn bị ô tô. Hắn muốn gặp mặt Tần đại nhân, đem chân tướng đăng báo. Mà ra với lý do cẩn thận, lúc này đây gặp mặt Tần đại sư, trương tướng quân còn cố ý dẫn theo tinh nhuệ nhất Ma Đô bộ tư lệnh cảnh vệ doanh toàn thể sĩ binh, tổng cộng 3.000 người. Toàn bộ là một thân thần trang đỉnh cấp người chơi. Một hồi phía sau, từng chiếc một ô tô nhanh chóng cách rời Ma Đô bộ tư lệnh. Trùng trùng điệp điệp, lái hướng ở vào Hương Cung khu biệt thự Tần đại sư nơi ở chỗ tránh nạn. Bởi gần nhất hòa bình, Ma Đô trên đường cái, đã có rất ít quân nhân xuất hiện. Đột nhiên chứng kiến từng chiếc một quân xa lái qua đường cái. Hai bên quần chúng toàn bộ nghị luận ầm ĩ, suy tư về có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Thậm chí có không ít quần chúng đi theo đoàn xe phía sau, muốn nhìn một cái đến tột cùng. Không nghĩ tới, thần vực thần giới, đối với địa cầu thẩm thấu sâu như thế. Lẽ nào, những thứ này trong thần vực địch nhân đã biết trước nói, Tần đại sư sẽ là quang minh trận doanh đại lão, sẽ là trật tự long tộc thiếu chủ, cho nên trước giờ ở Tần đại sư bên người bố trí một vị gián điệp. Nếu như vậy, các nàng vì sao không rất sớm giết chết Tần đại sư? Dù sao 5-6 năm trước, Tần đại sư vẫn là nhất giới phàm nhân, ở sân trường đọc sách, tùy ý tiện có thể giết chết. Lẽ nào các nàng còn có lớn hơn âm mưu? Mặt khác, các nàng có thể hay không còn có khác đồng đảng? Dọc theo đường đi, trương tướng quân tâm loạn như ma, theo phần này tuyệt mật hồ sơ cùng 1520 chữa bệnh tiểu tổ khẩu cung. Chân tướng nhìn như trồi lên mặt nước, nhưng làm cho hắn cảm giác càng thêm khó bề phân biệt. Rất rõ ràng, vị kia thân phận thần bí khó lường, Lạc Vi hội trưởng. Dường như mục tiêu không phải giết Tần đại sư, mà là có lớn hơn mục tiêu. Lẽ nào trên địa cầu còn có cái gì còn lại mục tiêu so với Tần đại sư còn có giá trị? Suy tư ông lúc đó, đoàn xe dừng ở Hương cung khu biệt thự cửa, do vì Tần đại sư nơi dừng chân, chỗ này khu biệt thự sớm đã thanh không, đoàn xe tự nhiên cũng không thuận tiện tiến nhập. Các ngươi ngăn chặn khu biệt thự từng cái đại môn, không cho phép thả một người đi ra ngoài. Tùy tiệt chờ đợi mệnh lệnh của ta, chuẩn bị chiến đấu. Trương tướng quân hạ quân xa, đối với sĩ binh phân phó nói, ân, đây cũng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa vị kia đẹp nữ hội trưởng xông ra khu biệt thự. Bất quá, trương tướng quân tự tin, lấy Tần đại sư nghiền ép thần linh thực lực, chỉ cần hắn xuất thủ, vị kia đẹp nữ hội trưởng khẳng định lập tức bị bắt. Sau đó đè ép áp nón lính, trương tướng quân liền ở hai đội vệ binh dưới sự hộ vệ tiến nhập Hương cung khu biệt thự. Còn đây là Tần đại sư chi nơi ở, ngoại nhân không lịch sự Tần đại sư cho phép, nghiêm cấm đi vào. Khi đi tới vận dụng titan khoa học kỹ thuật khoa huyễn vô cùng chỗ tránh nạn trước cửa lúc, một đạo máy móc giọng nữ vang lên, chính là phụ trách chỗ tránh nạn cảnh giới hệ thống thần cấp Pymos. Mos đại nhân, ta là ma đô quân đội quan chỉ huy cao nhất, trương tướng quân, ta có tình báo tuyệt mật, phải lập tức bẩm báo Tần đại sư. Trương tướng quân kẹp chặt văn kiện giáp, xin lỗi, trương tướng quân, không phải chỗ tránh nạn ở lại thành. Tốt chiều, viên, nghiêm cấm đi vào, Mos lần thứ hai nói rằng. Thảo, xem Mos nhưng không chịu mở rộng cửa, trương tướng quân không khỏi văng tục. Trên thực tế, hắn ngược lại là muốn ở trong game hướng Tần đại sư bẩm báo lúc này. Nhưng tiếc là, Tần đại sư dường như thân ở không gian đặc thù, căn bản liên lạc không được. Trương tướng quân, ta kiến nghị, ngươi đem tình báo giao cho ta. Sau đó, từ ta ở Tần đại sư ló cao lúc, hướng Tần đại sư tiến hành hội báo. Mos lần thứ hai nói rằng bên trên. Cái này, trương tướng quân do dự một chút. Phần tình báo này, thật là quá là quan trọng. Hắn là tại không yên tâm giao cho cấp cho người khác. Ở nơi này, Tần đại sư bên người có một gián điệp. Khó bảo toàn, không có cái thứ hai gián điệp. Mà một phần vạn, phần tình báo này rơi vào gián điệp trong tay. Đây chẳng phải là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.